đồng lúa trổ bông, cây rong ở đầu đường, cây ô môi ở trường làng cùng trổ bông đỏ rừng. Ai có nghe tiếng nghe của trẻ phải ngập ngừng vì tiếng tung ra thương nức nở chưa tròn lời cầu kinh đêm từng đêm trẻ thơ ngủ giật mình đó quê hương ta một giây giang sơn tuyệt vời đó anh em ta da vàng màu đỏ trong tim bye.